Chương 64, trở nên mạnh hơn, bảo hộ nàng. Thế nào, có mệt hay không ngồi ở bóng cây chi xuống? Xoa xoa hí nạ tạ ngạch đầu phía trên mồ hôi. Hướng về phía nàng, nạ dù tổ ôn nhu nói nói. Mấy ngày nay đến, nạ dù tổ là có kỳ nghỉ, không có gì nhiệm vụ, nhưng là, hí nạ tạ nhưng khác, mỗi trời đều có một ít tương đối cực khổ hạ cấp nhiệm vụ phải làm. Vốn là ở hí nạ tạ làm nhiệm vụ thời điểm nạ dù tổ cũng là muốn giúp một cái, nhưng là lại bị rủa hỉ củ hệ này ngăn cản. Bây giờ nạ dù tổ cũng liền cái này có ở hí nạ tạ lúc nghỉ ngơi giúp nàng lao xuống mồ hôi cái gì. Không việc gì, tất cả mọi người ở nỗ lực, ta cũng giống như nhau. Sắc mặt có hơi hồng choáng váng, không biết là mệt, hay là bởi vì nạ dù tổ nguyên nhân. Hi, ta nói. Hai người các ngươi có thể hay không không muốn minh trời đều như vậy a? Lại nói, nạ dù tổ, ngươi còn không dùng qua nhiệm vụ a? Một bên rằng, nhìn nạ dù tổ cùng hí nạ tạ, không khỏi không nói gì, mỗi trời đều như vậy, cũng không ngại phiền. Hắn không biết nói nạ dù tổ cùng hí nạ tạ hai người thế nào, nhưng là, hắn đã phiền. TT, ta không phải đã nói rồi sao, ta có một tuần lễ kỳ nghỉ. Nhìn một bên rằng, nạ dù tổ không có cười nói, tuy nhiên, nụ cười nhìn đứng lên không phải là quá tốt là được. Đối với răng con kỳ đà cản mũi này, nạ dù tổ đã nhẫn không phải là một hai ngày, không sai cũng tại chính mình cùng hí nạ tạ bồi dưỡng tình cảm thời điểm chen vào. Cũng là bởi vì như vậy mới nói à, thật tốt kỳ nghỉ nhất định phải mỗi kẻ nẩn chạy đến chúng ta để bắt ban tới. Ngươi không cần tu luyện à? Bình thường nhìn ngươi đều là rất cố gắng. Hiển nhiên, không có chú ý tới nạ dù tổ sắc mặt, nhìn nạ dù tổ hay lại là đang không ngừng oán trách. Mà bên người hắn Shino, đã tại bất chi bất giác cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hắn bắt đầu biết nói, nạ dù tổ nhẫn răng đã không phải là một hai ngày. Hai ngày qua này, mỗi lần răng đang đánh nhiễu nạ dù tổ thời điểm hắn cũng có mang tính lựa chọn né tránh. Tạo ý hạn ở trong tính toán, nạ dù tổ đã liền sắp không nhịn nổi. Tu luyện cũng phải chú ý thời gian ấy ư, ở nói, lớp chúng ta cũng là mới vừa hoàn thành một cái so sánh có ý nhiệm vụ. Lão sư dạy chúng ta nghỉ ngơi một chút không? Ngắm liếc một chút mau tránh ra Shino, nạ dù tổ cũng là không có nói gì, nhìn răng, nói tiếp nói. Lại nói như vậy không có sai, tuy nhiên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết nói các ngươi rốt cuộc đang làm gì nhiệm vụ tới. Lại có nhiều như vậy kỳ nghỉ. Lần nữa nghe được nạ dù tổ nói tiền nhiệm vụ chuyện, răng hứng thú cũng là bị nói lên. Người nghĩ biết nói nhìn răng. Nạ dù tổ ánh mắt của không khỏi nheo lại. Giống như hồ ly. Một lần này nhiệm vụ nạ dù tổ cũng không có cáo thị hỉ nạ tạ. Tuy nhiên đều là nhẫn giả, giết người cái gì đều là sớm muộn, nhưng là dù sao thoáng cái giết nhiều người như vậy, nói ra nạ dù tổ mình cũng là tuyệt đối quái biến hoán yếu. Cũng không có nói. Hơn nữa, nạ dù tổ không nghĩ hỉ nạ tạ quá sớm tiếp xúc được những thứ này. Lúc trước ngươi không phải nói không muốn nói ấy ư, như vậy bây giờ muốn nói rồi hả? Có chút kinh ngạc nhìn nạ dù tổ, lại nói, cái này mấy thiên nhất trực bức cũng không ép được, như vậy bây giờ lại đột nhiên nghĩ thông suốt nữa nha, sẽ không là bởi vì mình quá đẹp trai đi. Còn là mình nhân phẩm quá tốt nữa nha, ta sẽ nói cho ngươi biết, vòng xoáy lưu thể thuật. Cho ta nằm xuống đi chi quyền trong nháy mắt, xuất hiện ở răng trước mặt của, ta y hà nở còn không có kịp phản ứng trước, trực tiếp. Một quyền đánh vào hắn bụng tử chi trên. Nôn còn không có kịp phản ứng, đau nhức từ bụng tử chi đang lên đến, nhượng răng ý thức không có trong nháy mắt mơ hồ, trực tiếp, choáng váng đảo ở mặt đất. Tốt, chứng mắt đồ vật giải quyết, Hinata, chúng ta tiếp tục, còn nữa, Shino, làm phiền ngươi đem răng ném ra ngoài, còn nữa, ngươi biết không dĩ nhiên không nói, nhưng là Shino cũng là biết nói, rất ý tứ rõ ràng, chính là để cho chính mình càng xa càng tốt. Không có gì ngôn ngữ, trực tiếp lôi kéo ngã xuống răng, Shino rời đi cái này thị phi chi địa, hắn cũng không muốn nạ dù tổ cũng ở mình trên thân tới nhất quyền cái gì nạ dù tổ như vậy không tốt lắm đâu nhìn bị kéo đi răng. Ở nạ dù tổ bên người, thì nạ ta không giàu nói. Không có gì, phản chính đang nhẫn giả trường học đã thói quen. Nhìn hí nạ ta bộ dạng, nạ dù tổ không khỏi cười nói, ở nhẫn giả trường học, đối với răng cái này bóng đèn. Nạ dù tổ cũng là giáo huấn rất nhiều lần, tuy nhiên, liền là không nhớ lâu là được. Giang hắn chính là như vậy tính cách có chút tùy tiện. Cười nói ở nhẫn giả trường học thời điểm, thì nạ tạ cũng là không khỏi một người, khi đó mọi người đều là rất vui vẻ, căn bản cũng sẽ không có cái gì phiền não, tất cả mọi người ở lấy trở thành một danh nhẫn giả mà cố gắng. Vào lúc đó, tất cả mọi người cho là nhẫn giả rất lợi hại. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, kỳ thực nhẫn giả cũng là rất cực khổ, ta biết, mới vừa rồi kia nhất quyền cũng không có cái gì, chẳng qua là nhượng hắn bất tỉnh đi qua thôi. Nghe được Hinata mà nói, Naruto cũng là không khỏi một cười. Cái đó, Naruto nhìn Naruto, không khỏi, Hinata nhỏ giọng nói. Thế nào rồi hả? Nhìn Hinata, Naruto không khỏi hỏi. Cái đó, ngươi chính là cái kia nhiệm vụ thật không thể nói sao? Nhìn Naruto, Hinata nói, tuy nhiên sau đó lại vừa là cảm giác mình câu hỏi như vậy còn muốn có chút vấn đề cái gì? Cái đó, Naruto ta không hề có ý gì khác. Chẳng qua là chỉ là muốn nhiều hiểu một xuống. Nạ dù tổ nghĩ biết nói nạ dù tổ đang làm gì, nếu như không đi mà nói nạ dù tổ cũng có thể không cần phải nói. Đang khi nói chuyện, thì nạ tạ có chút khẩn trương đứng lên. Không thể nào. Ta biết nói hì nạ tạ ý tứ. Nhìn hì nạ tạ này bộ dáng khẩn trương. Nạ dù tổ không khỏi một cười. Cũng không đợi hì nạ tạ giải thích cái gì, trực tiếp đem bên cạnh hì nạ tạ ôm ở trong ngực. Cùng hí nạ tạ lui tới dài như vậy thời gian, nạ rủ tổ cũng không phải cảm tình tiểu bạch, ít nhất ở còn không có chuyện kiếp thời điểm ở võng lạc trên ra mắt nhiều chuyện tình cảm. Nạ rủ tổ dĩ nhiên biết nói hí nạ tạ như vậy hoàn toàn là bởi vì nghĩ biết rõ mình cái này thân là bạn trai đang làm gì, còn có nghĩ càng thêm hiểu mình mới có thể như vậy. Nạ rủ tổ có chút cảm động nhìn nạ rủ tổ, cùng nạ rủ tổ chung một chỗ nhiều năm, nàng biết nói, nạ rủ tổ vẫn luôn ở nhân nhượng đến nàng. Thương yêu nàng, bảo hộ nàng. Ta chỉ là không muốn quá sớm nhượng hì nạ tạ tiếp xúc những thứ này thôi. Xoa xoa trong ngực hì nạ tạ mái tóc. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Nói thật ra, muốn là có thể mà nói, nạ dù tổ nghĩ đồng lứa tử đô không nhượng hì nạ tạ tiếp xúc được những thứ này bóng tối đồ vật. Nhưng là, nạ dù tổ biết nói, này là không có khả năng, không nói hì nạ tạ là hì ủ gà nhà trưởng nữ. Ngày sau muốn kế thừa hỉ ủ gà nhà cái này khổng lồ gia nghiệp, chỉ một hỉ nạ tạ thân là nhẫn giả, liền nhất định hỉ nạ tạ không thể nào nguyên lý điều này. Thêm trên, ở cái này trong thế giới, ít nhất tiếp xúc được điều này người so với không kế thừa người muốn tốt rất nhiều. Một cái tiếp xúc được, là có lực lượng, có tư cách. Không có tiếp xúc, là bởi vì không có tư cách, không có lực lượng. Ở cái này thực lực trí thượng trong thế giới, lực lượng mới là chân thật nhất. Không sao, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Nạ dù tổ có chuyện gì có thể nói với ta, chúng ta muốn đồng thời chia sẻ. Lắc đầu một cái, nhìn nạ dù tổ, thì nạ ta nói, tuy nhiên âm thanh rất nhỏ, nhưng là, nạ dù tổ có thể nghe ra, ở trong đó kiên định. Nghe được hí nạ ta mà nói, nạ dù tổ không khỏi một trận yên lặng. Ta giết người, là sơn tặc. Hơn nữa, rất nhiều nhìn trong ngực hí nạ ta. Nạ dù tổ không khỏi nói. Lại tránh cho không hì nạ tạ tiếp xúc những thứ này, như vậy, liền làm cho mình trở nên càng thêm cường đại đứng lên, tốt hơn thủ hộ nàng, bảo hộ nàng. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.